Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cửu ngưỡng đại danh, ta là Đào Yêu, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào Yêu đối thương giới cũng không chú ý, nhưng, luôn có một ít vang dội tên. Không chú ý cũng thường xuyên như sấm bên tai. Âu Dương Kiệt, Hoa Ân tập đoàn người sáng lập kiêm đương nhiệm khoang lái người. Mấy năm nay quốc nội các lĩnh vực biến hóa biến chuyển từng ngày. Âu Dương Kiệt không bằng lúc trước như vậy chiếm cứ phú hào bảng đứng đầu bảng. Nhưng, phân lượng vẫn là hết sức quan trọng. Đồng thời, hắn là quốc nội nổi danh từ thiện xí nghiệp gia. Ở hắn quản lý hạ, Hoa Ân tập đoàn trải qua mưa gió vững bước đi tới. Toàn bộ Âu Dương gia cũng bởi vì gia phong thanh chính. Ở trong vòng bị chịu khen ngợi, chỉ vì Âu Dương gia này đồng lứa Long Trương Phượng Tư bốn vị công tử. Nói đến kỳ quái, Âu Dương gia từ Âu Dương Kiệt pháp tích tới nay, tổng cộng tam đại vô nữ hài nhi. Âu Dương Kiệt dưới gối là một đôi song bào thai nhi tử. Hai cái nhi tử thành gia lập nghiệp sau, tuân thủ nghiêm ngặt gia quy tảo hôn sinh đẻ sớm. Này đồng lứa, lại sinh hạ hai đôi song bào thai nhi tử. Tình huống này ở quốc nội phú nhị đại trung đúng là hiếm thấy. Âu Dương gia bốn vị công tử. Âu Dương Cảnh, Âu Dương Sâm, Âu Dương Cẩn. Âu Dương Du, hiện năm đều là 23 tuổi, các thanh tuấn nhĩ nhã, ôn nhuận biết lễ, bởi vì dung mạo tương tự độ cực cao, pha chịu bát quái paparazzi ưu ái cùng chụp, Weibo thượng đều có các fan girl tự phát tổ chức sau viện sẽ. Fan cùng truyền thông đưa bọn họ bốn người khen ngợi vì Âu Dương bốn thiếu như thế phong thái danh khí. Đào Yêu tưởng không biết đều khó, nàng trong lòng đúng là bách truyền thiên hồi, liền nghe được bên cạnh một đạo dễ nghe hài hước giọng nam hỏi. Sa thúc a, ngươi như thế nào không giới thiệu chúng ta? Nàng vừa nhấc mắt, đối tượng soái khí thanh tuyển một khuôn mặt, tây trang phẳng phiu thanh niên hơi hơi rũ mắt nhìn nàng. Mặt mày tràn đầy doanh doanh ý cười. Xinh đẹp mắt phượng ánh sáng sáng quắc, câu nhân thật sự, chỉ tiếc, hắn cùng bên cạnh mặt khác hai cái thanh niên tướng mạo thân cao đều thập phần tiếp cận. Chợt vừa thấy, nàng cũng căn bản không hiểu được là Âu Dương gia vị nào công tử. Hoàn toàn mặt manh, nghiêng đầu nhìn đến nàng vẻ mặt mờ mịt, phó viện nhịn không được bật cười, lại lần nữa giới thiệu nói. Đây là lão tiên sinh ba cái tôn tử. Nhạ, Âu Dương Sâm, Âu Dương Cẩn, Âu Dương Du. Vừa rồi nói chuyện đúng là Âu Dương Du. Âu Dương gia tứ công tử. Đào Yêu cảm thấy khá buồn cười, khóe môi cong cong, dạng khởi một tia tuổi trẻ nữ hài đặc có mềm mại. Cười nhạt nói, cửu ngưỡng đại danh, ta là Đào Yêu, bỏ trốn mất dạng yêu. Âu Dương Du lời vừa ra khỏi miệng, phó viện đều nhịn không được cười. Đồng dạng bốn chữ, người khác hỏi tới lập tức nghĩ đến cành đào xăm xuê, hắn này ngữ điệu lại chỉ có thể làm người nghĩ đến bỏ trốn mất dạng Đào Yêu ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, ân a, tiểu cô nương bao lớn a? Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí ôn hòa từ thiện cực kỳ. Chút nào không cho người cảm giác được đến từ phú hào chùm áp lực. Đào Yêu nhẹ giọng hồi. 19. Âu Dương Kiệt như suy tư gì gật gật đầu. Ánh mắt như cũ định ở trên mặt nàng. Đào Yêu có điểm không được tự nhiên. Nhấp môi thấp một chút đầu. Phó viện đúng lúc mở miệng, thời gian không còn sớm, cùng nhau tiến đi, lão tiên sinh ngài trước hết mời, dứt lời, đưa cho Đào Yêu một cái trần ân ánh mắt, như thế chi kỷ cử chỉ, làm Đào Yêu ngây người sau lại sinh ra một tia cảm kích, cười gật gật đầu, lão gia tử, bên cạnh, trung niên nhân hỏi Âu Dương Kiệt, tiến đi, Âu Dương Kiệt liếc hắn một cái, dẫn đầu nâng bước hướng yến hội đại sảnh đi, Âu Dương lão tiên sinh, nhạ, kia, Âu Dương ra ba cái hoa mỹ nam môn sơ, hảo phúc khí u. Lý tổng gần nhất làm cái gì sinh ý đâu? Phó ảnh đế mang theo cái bạn gái nhi. Chờ một lát, cảm ơn, Đào Yêu đi theo phó viễn một đường hướng trong đi. Cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái chưa bao giờ gặp qua tân thế giới. Bên tai thỉnh thoảng vang lên các loại nói chuyện với nhau nói chuyện thanh. Tuy phồn đa hỗn độn, lại không cho người cảm thấy trong lòng sinh ghét. Trận này yến hội, hoàn toàn khác nhau với giới giải trí ngầm những cái đó tụ hội. Dư quang nhìn quét mà qua, y hương tấn ảnh, lộng lẫy đẹp đẽ quý giá. Nam nữ già trẻ đều là phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ có độ, thanh âm ôn hòa rụt rè, tươi cười khách khí đoan trang. Hết thảy, đều rành mạch mà nhắc nhở nàng. Nàng loạn vào một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá giai tầng. Cái này giai tầng, mỗi người, phi phú tức quý, giống nằm mơ giống nhau. Bất quá, không hiểu được vì cái gì. Đi theo phó viễn, nàng lại không cảm thấy khẩn trương. Dừng ở trên người nàng ánh mắt có lẽ có tìm tòi nghiên cứu. Tò mò. Lại tuyệt không lệnh nàng khó có thể chịu đựng những cái đó coi khinh chào phúng. Có lẽ mỗi người đều mang mặt nạ đi. Đào Yêu nghĩ như vậy. Nàng đi theo phó viễn cùng nhau thấy lão thái thái, mới hiểu được phó viễn bà ngoại đại danh đỉnh đỉnh, là Vinh Thịnh tập đoàn chủ tịch. Cái kia lấy dượng nữ chi tư gả vào hào môn, hơn nữa cầm quyền gần 40 năm hương giang kỳ nữ tử, Nghe Oánh, sáu đại hào môn, Nghe gia cùng Trình, Hoắc hai nhà, đều có hắc đạo bối cảnh. Âu Dương gia, Tưởng gia, Tạ gia, xưa nay trong sạch có thiện danh. Lại nói tiếp, nàng cũng chỉ hiểu biết cái gia lông mà thôi, vẫn là ở các loại tụ hội thượng tin vỉa hè tới. Ngồi này đi. Uống đồ uống, bên cạnh phó viện thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Lão thái thái là vai chính, vội thật sự, tuy là phó viện này cực kỳ coi trọng cháu ngoại cũng là có thể nói thượng hai câu lời nói. Chào hỏi qua sau, đã bị đại sảnh phục vụ sinh lãnh đúng chỗ từ thượng ân vị. Bất quá, như vậy cũng hảo. Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngửa đầu hỏi hắn, ngươi yêu cầu tiếp đón khách nhân sao? Nếu là vội nói không cần phải xen vào ta, ta không cần. Phó viễn kéo trương ghế dựa ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cười nói, nghe người nhà nhiều, ta và ngươi giống nhau, người tới là khách. Đào Yêu sừng sốt, cười cười. Bưng lên nước chanh nhấp một ngụm mà ni A Viễn ca. Một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên truyền đến. Phó viễn ngước mắt vừa thấy, cười nói, ngươi cũng tới. Đúng vậy, cùng ta ba mẹ tới. Tạ Linh Nhi nói xong lời nói ngồi xuống vị trí thượng. Nhìn đến Đào Yêu rõ ràng lăng một chút, mỉm cười, chợt vừa thấy. Thiếu chút nữa cũng chưa có thể nhận ra ngươi tới. Buổi tối hảo. Đào Yêu cũng không nói tiếp, chỉ hỏi chờ. Lúc trước ấn tượng đầu tiên cũng không như thế nào hảo, nhưng nhận thức thời gian dài, nàng cũng hiểu được Tạ Linh Nhi có điểm tiểu thư cái giá cùng tính tình. Ngươi cũng không hư, thuộc về cái loại này hoạt bát sẽ làm nũng nữ hài nhi. Ít nhất biểu diễn ngụy tuyết tình so nàng thích hợp rất nhiều. Phú dưỡng lên nữ hài, đại để cũng đều là như vậy. Nàng tươi cười nhàn nhạt. Tạ Linh Nhi lại chiều phó viện nhường mày, lộ ra cái ngầm hiểu tươi cười. Phó Viễn chỉ bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Đào Yêu vẫn chưa phát hiện hai người ánh mắt giao lưu. Nàng ánh mắt dừng ở cách đó không xa hai người trên người. Hơi hơi sững sờ, một nam một nữ, nam nhân là Tưởng Tịnh Ân. Hắn xuyên một thân cắt may hợp thể khói bụi sắc tế cách văn tây trang. Chính rũ mắt cùng bên cạnh người trang dung tinh xảo nữ nhân nói lời nói. Thân hình thon dài đĩnh bạt, mặt mày thanh tuyển thư lãng, môi mỏng nhợt nhạt gợi lên, tươi cười cực đạm, lại hàm chứa một tia không hiểu rõ lắm hiện dung túng chiếu cố. Đào Yêu rất ít nhìn thấy có người đem như thế chọn người tây trang xuyên ra như vậy yêu nhã thong dong hương vị. Thật là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi theo dõi Tôn Tiêu một đêm kia. Đào Yêu hờ hững mà rời đi tầm mắt, lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.